Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, chương 242. Daddy kế hoạch vs bảo bối kế hoạch 12. Nhâm tiên sinh, gọi mấy tiếng, xác định hắn đã ngủ say. Vì vậy chậm rãi hướng hắn đưa tay ra, đưa đến một nửa thời điểm lại vội vàng rụt trở về, đặt ở ngực. Cảm giác trái tim của mình nhảy cực nhanh. Đọc bổn văn chương mới nhất đăng nhập www.97xs.net. Tiểu Tĩnh đi sau. Những ngày qua sự tình lầm lượt từng món. Sườn theo chạm xe một thẳng đến chuyện ngày hôm nay. Hai cha con này xuất hiện. Quá mức không tầm thường. Hơn nữa mỗi một lần. Vị kia Nhâm tiên sinh đều xuất hiện quá mức kịp thời. Đồng dạng đều là tới từ Trung Quốc. Bảo bối số tuổi cũng không kém lớn. Không có phủ nhận mình là đến tìm kiếm vợ. Nếu là Cố Hành Thâm lừa gạt đến thiên y vô phùng. Thân phận bịa đặt đến không có một chút sơ hở. Như thế nàng ngược lại sẽ nổi lên nghi ngờ. Nếu như là Cố Hành Thâm. Hắn muốn lừa gạt chính mình nhất định là dễ như trở bàn tay. Không cần phải nghe một chút liền để nàng cảm thấy trùng hợp như vậy. Hắn càng là nói thật. Càng là không cố kỵ chút nào hỏi ra một chút thậm chí coi như nhạy cảm vấn đề. Nàng càng là dễ dàng tin tưởng. Thanh âm của hắn bất đồng. Mùi trên người của hắn bất đồng. Nhưng là, dù sao ở chung một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy. Đối với cái kia hành vi cá nhân cử chỉ thói quen hiểu rõ không sẽ cải biến. Một mực loáng thoáng cảm giác quen thuộc. Làm nàng không tự chủ buông xuống phòng bị cảm giác thân thiết. Cho dù nàng một mực cố gắng tự nói với mình là ảo giác, cũng không cách nào một mực lừa gạt mình đi xuống, trốn tránh đến bây giờ, đã không cách nào nhịn được trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ. Màu trắng mộc mạc tinh tế hai tay hơi hơi nắm chặt, sau đó vừa buông ra, rốt cuộc kiên định thăm qua đi, hoạch nhẹ nhàng đem chăn kéo xuống, tay che đi qua, sau đó bị giật mình mà rụt một cái. Thân thể của hắn làm sao biết cái này sao nóng. Tiểu Kiều theo bản năng mà đi sờ cái trán của hắn một cái. Quả nhiên thật là nóng. Hắn sốt, làm sao bây giờ? Tiểu Kiều có chút phiền não quấn quýt. Trước xác định hắn có phải hay không là Cố Hành Thâm lại quyết định có cứu hay không tốt rồi. Nếu như không phải là, vậy hắn chính là ân nhân cứu mạng của nàng. Nếu như là, vậy hắn là, tại sao? Nếu như là, hắn tìm tới nơi này, cố ý giấu giếm thân phận tiếp cận, thậm chí mang theo con trai cùng nhau. Rốt cuộc là vì cái gì? Mang theo con trai cùng nhau. Cái ý niệm này đột nhiên thoáng qua. Tiểu Niệm khả năng thật sự là bảo bối của mình. Tiểu Kiều chỉ cảm thấy cái tin này hoàn toàn chiếm cứ đầu óc của nàng. Đem những chuyện khác tất cả đều chen ra ngoài. Cho nên thời khắc này. Hoàn toàn bỏ quên Cố Hành Thâm mục đích. Trong lòng càng có vài phần mù quáng trông đợi coi như hắn là Cố Hành Thâm cũng là một cái rất. Chuyện tốt đẹp. Tiểu Kiều có chút gấp cắt mà đưa tay sờ qua đi. Nơi đó rất bóng loáng. Không có bất kỳ vết sẹo gì. Phán đoán phương hướng một chút. Đúng rồi. Chắc là tại một bên kia. Vì vậy Tiểu Kiều hơi hơi nghiêng nghiêng người tử. Thăm qua đi mò một bên kia. Nhưng là. Khục. Dường như khối kia vết sẹo vị trí tương đối dựa vào phía dưới. Rất lúng túng vị trí. Nàng chẳng phải là muốn đem quần người ta nằm xuống mò. Nghĩ đến đây, Tiểu Kiều đỏ bừng cả khuôn mặt. Thân thể nhiệt độ đều nhanh đuổi tới trên giường nóng sốt nam nhân rồi. Tay đưa vào khoảng cách thân thể của hắn chỉ có mấy milimit địa phương. Mấy giây do dự trong thời gian. Đột nhiên cảm giác cái hông của mình một mảnh nóng bỏng. Đúng là bị một bàn tay trói lại. Một giây kế tiếp, nàng đã bị đại lực mà kéo qua đi. Cả người quăng nam nhân trên người. Tiểu Kiều trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bị phát hiện, tay nàng dán vào địa phương đúng là hắn băng bó băng vải bị thương địa phương. Cũng không lâu lắm nàng cũng cảm giác được nơi đó dần dần trở nên ướt át. Vết thương hở ra, cả người đặt lên đi. Làm sao có thể không làm động tới vết thương. Tiểu Kiều đang muốn đứng dậy, lại bị hắn quấn càng chặt hơn. Nhâm tiên sinh, Tiểu Kiều tính thăm dò mà kêu một tiếng. Hắn không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng qua là nghiêng người một chút. Nghiêng người đưa nàng ôm vào trong ngực. Cái cằm của hắn để ở trên trán của nàng. Nóng bỏng mà tiếng hít thở nặng nề đều ở gang tấc. Theo lồng ngực truyền tới có lực mà dồn dập tiếng tim đập đùng đùng đùng mà vang lên. Mà bàn tay của hắn vốn là chẳng qua là cách một tầng quần áo ngủ giữ tại hông của nàng. Không biết lúc nào lại có thể càng trơn càng rơi xuống. Sau đó vén lên quần áo trực tiếp dán vào trên da thịt của nàng. Hết thảy động tác lại làm như thế chuyện đương nhiên. Giờ phút này, cả người hắn giống như là một cái lò lửa lớn. Gió thổi không lọt bao quanh nàng. Để cho nàng hít thở không thông. Tiểu Kiều kiếm một hồi. Xem xét đến vết thương của hắn. Hơn nữa tạm thời địch bạn không phân biệt. Cho nên không dám dùng đại lực. Huống chi trên người hắn khắp nơi là thương còn không muốn sống mà gắt gao ôm lấy nàng không buông. Tay, hai so sánh. Nàng tự nhiên là không tránh thoát. Tiểu Kiều an tĩnh nằm một hồi. Lấy lại bình tĩnh. Hắn hiện tại nóng sốt thần trí không rõ rất mơ hồ. Coi như mình đem hắn sờ khắp rồi. Hắn đại khái cũng không rõ. Đây không thể nghi ngờ là cái cơ hội rất tốt. Tiểu Kiều dứt khoát tương kế tựu kế mặc cho hắn ôm lấy chính mình. Sau đó cẩn thận dành ra tay hướng sau lưng của hắn thăm qua đi. Mò a mò, tiếp tục mò a mò. Đáng chết, bên kia tay bị đè lại. Bên này tay có thể mở rộng khoảng cách lại không đủ dài. Tiểu Kiều cố gắng dán đến hắn gần một chút ít. Nhiều dành ra chút ít lui về phía sau khoảng cách. Chính chuyên tâm cố gắng. Bỗng nhiên cảm giác bờ môi dán lên hai mảnh mong mỏng thấm ướt nóng bỏng mềm mại. Vì vậy toàn bộ người đều cương ở chỗ đó không cách nào nhúc nhích. Trong đầu trống rỗng, toàn bộ để trống. Vì vậy cảm giác liền hoàn toàn chúa tể suy nghĩ. Chẳng lẽ nàng sẽ ngu si đến. Nhận sai hắn hôn phương thức của mình. Nàng cố ý không có dãy dụa. Hắn cũng đang nàng liền phải hoàn toàn xác định thời điểm đột nhiên dừng lại động tác. Ho khan khục, thật xin lỗi, ta đem ngươi trở thành thành thê tử của ta. Cố Hành Thâm một mực cho là chính mình ở trong mơ. Lại không nghĩ rằng, mở mắt, thật sự thấy nàng ở nơi đó. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Cố Hành Thâm hỏi, đọc bổn văn chương mới nhất đăng nhập www.97xxnet Tiểu Kiều bị nghẹn một cái. Dĩ nhiên sẽ không nói chính mình nửa đêm len lén chạy tới mò hắn. Không yên tâm, ghé thăm ngươi một chút. Ngươi sốt, vào lúc này tỉnh rồi. Xin lỗi, mới vừa rồi thất lễ. Trong bóng tối, không thấy rõ thần sắc của nàng. Nhưng là lại có thể tưởng tượng ra nàng thời khắc này vẻ mặt. Mặc dù trong miệng nói lấy xin lỗi nói. Nhưng là bất ngờ trong lòng đối với mới vừa rồi vô ý thức mất khống chế lại có thể không có chút. Nào hối hận, như vậy tiếp cận nàng. Đại khái cũng là một lần cuối cùng. Vết thương của ngươi hở ra, yêu cầu lần nữa băng bó. Cảm giác được nàng trong thanh âm không dễ dàng phát giác lạnh lùng và phòng bị, Cố Hành Thâm biết, nàng nhất định là nghi ngờ. Có lẽ, lãnh tĩnh trở về trước. Hết thảy các thứ này liền sẽ trước thời hạn kết thúc. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Hành Thâm là bị điện thoại di động đánh thức. Ngồi dậy, trên trán túi đựng nước đá rơi xuống. Cố Hành Thâm nhìn lấy túi đựng nước đá cùng bị lần nữa băng bó qua vết thương. Có chút hoảng thần, nàng mặc dù hoài nghi, đại khái còn không có kết luận đi. Nếu không không có khả năng sẽ quản sống chết của hắn. Điện thoại di động reo rất lâu Cố Hành Thâm mới kết nối. Alo, Liên Y, Cố tiên sinh, ngài âm thanh, ngài bị bệnh sao? Đầu kia truyền tới giọng ân cần. Cố Hành Thâm không trả lời. Trực tiếp hỏi nàng, chuyện gì? Đầu kia dừng một chút. Cùng ngài theo dự liệu một dạng. Hoắc Ngạn Đông quả nhiên trở về nước. Chuyện khi nào? 10 phút trước đến được thành phố A. Ta sau 3 tiếng đến. Cố Hành Thâm nói xong liền cúp. Điện thoại, đầu điện thoại kia Liên Y vẻ mặt có chút sợ sệt. 3 giờ mới có thể đến. Nguyên lai đã nhiều ngày. Hắn người đều không tại thành phố A sao? Loại thời điểm này, có chuyện gì trọng yếu như vậy? lại muốn để cho hắn tự mình đi làm. Bị thương thành như vậy, muốn đi nơi nào? Tiểu Kiều đi vào, vốn là chuẩn bị thay hắn đổi túi đựng nước đá, lại nghe được hắn đi lại tiếng bước chân, thân thể rất không thoải mái. Đi bệnh viện nhìn một chút. Tiểu Kiều đầu tiên là sửng sốt một hồi lâu sau mới gật đầu một cái, là nên đi bệnh viện, người bị thương quá nặng, hơn nữa còn sốt cao không lùi. Chờ chút, ta đưa ngươi đi. Nàng theo bản năng mà đem hắn coi thành Cố Hành Thâm. Lấy cá tính của Cố Hành Thâm, chết ngục cũng không nói ra tới, đau chết luôn cũng không ăn thuốc giảm đau, coi như bệnh chỉ còn một hơi cũng sẽ không nguyện ý đi bệnh viện. Cho nên, mới vừa nghe được hắn bình thường như vậy chủ động đưa ra nói phải đi bệnh viện, nàng mới có thể kinh ngạc như vậy. Không cần rồi, ta mình có thể. Làm phiền ngươi giúp ta chăm sóc kỹ Tiểu Niệm. Cố Hành Thâm từ chối. Tiểu Kiều cau mày, đuổi theo mấy bước. Không được, một mình ngươi ta quả thực không yên tâm. Mặc dù ta không nhìn thấy, nghe hô hấp của ngươi đều có thể biết ngươi tình trạng cơ thể rất kém cỏi. Nếu là nửa đường đã xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện. Cảm giác một bàn tay chậm rãi che ở chính mình đỉnh đầu. Đón lấy, cực ôn nhu vỗ một cái trấn an. Tiểu Kiều cả kinh hoàn toàn sợ run tại chỗ. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn đã rời đi rồi. Thành phố A, tập đoàn xa công ty cao ốc. Tổng giám đốc, Cố Hành Thâm sở trải qua chi địa. Không ngừng có nhân viên khom người chào hỏi. A, chúng ta tổng giám đốc rốt cuộc xuất hiện rồi. Thật là một ngày không gặp như là ba năm A. Tổng giám đốc thế nào? Sắc mặt thoạt nhìn thật là tệ nha. Có cái gì kỳ quái đâu. Mấy năm nay tổng giám đốc thường xuyên vừa biến mất chính là chừng mấy ngày. Trở về thời điểm, sắc mặt một lần so với một lần kém. Ho khan, không phải là bởi vì chơi bời quá độ chứ. Phun, bớt nói bậy. Tổng giám đốc đối với lão bà có thể si tâm rồi. Một mực chờ đợi nàng trở lại. Nhiều năm như vậy bên người một nữ nhân cũng không có đấy. Nếu như hắn thật muốn tìm, nghĩ muốn kiểu nữ nhân gì không? Còn cần phải lén lén lút lút biến mất đi làm loại chuyện đó. Được rồi, ta sai lầm rồi, lãnh tĩnh. Chính vừa đi đường một bên vùi đầu nhìn chăm chú lấy trong tay tài liệu Khổ Tư Minh tưởng lãnh tĩnh nghe có người gọi mình. Gấp vội vàng ngẩng đầu lên. Có thấy hay không lãnh thấu? Cố Hành Thâm hỏi. Hắn tại lầu 10 phòng họp. Tĩnh táo lại ý thức trả lời. Cố Hành Thâm trước khi đi vội vã đi vào thang máy. Lãnh tĩnh nhìn lấy tắt thang máy. Cắn một cái cây viết. Chợt vừa thấy được hắn mới phát hiện dường như hai ngày nay đều chưa nhìn thấy qua hắn. Bất quá những ngày qua nàng bận rộn cùng con quay một dạng. Không có thấy hắn cũng thật bình thường. Lãnh tĩnh lắc đầu một cái. Vẫy đi trong đầu tạp niệm. Tiếp tục chuyên tâm ý tưởng. Nhật Bản, Tiểu Kiều càng nghĩ càng tâm phiền ý loạn. Do dự rất lâu. Rốt cục vẫn phải gọi thông điện thoại của lãnh tĩnh. Lãnh tĩnh nhìn thấy tên người gọi đến. Gấp vội vàng nhấn tắt điện thoại di động. Sau đó cảnh giác chạy đến cao ốc tầng chót sân thượng. Xác định chung quanh không nhân tài gọi lại. Tiểu Kiều, xảy ra chuyện gì sao? Không có, chẳng qua là hỏi một chút ngươi có được hay không? Ta rất tốt, chuyện bên này cũng nhanh đã làm xong. Đều do cái đó đáng chết Thẩm Nhạc Thiên. Nếu như không phải là hắn lão ở bên cạnh cản trở, ta đã sớm có thể trở về rồi. Vừa nhắc tới Thẩm Nhạc Thiên, lãnh tĩnh liền nghiến răng nghiến lợi. Tên kia quả thực là lên trời phái tới trừng phạt nàng. Ngươi bây giờ tại công ty sao? Tiểu Kiều hỏi. Ừ, đúng a, vẫn còn đang tại đuổi bản thiết kế. Cố Hành Thâm có hay không ở? Ây, à, lãnh tĩnh lầm tưởng nàng là muốn cho Cố Hành Thâm nghe điện thoại. Cho nên vô cùng ngạc nhiên. Ý của ta là hỏi, Cố Hành Thâm có hay không ở công ty? Tại a, nhưng là, hỏi cái này làm gì? Tại, giọng nói của Tiểu Kiều phi thường kinh ngạc. Người xác định sao? Lãnh tĩnh sững sờ nói. Xác định a, nếu như hắn không ở, chẳng lẽ ta mới vừa rồi gặp quỷ? Tại sao có thể như vậy? Tiểu Kiều không cách nào tin tự mình lẩm bẩm. Tiểu Kiều, rốt cuộc thế nào? Tiểu Kiều gấp vội vàng giải thích. Không có việc gì, chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Thật sao? Lãnh Tĩnh hiển nhiên không tin. Đúng rồi, còn có một việc. Tiểu Kiều do dự một hồi, mở miệng hỏi, có thể hay không nói cho ta biết? Bảo Bảo, hắn tên gọi là gì? Lãnh Tĩnh càng phát giác Tiểu Kiều hôm nay thật sự là có cái gì rất không đúng. Theo lý thuyết những thứ này đều là nàng tuyệt đối không có khả năng hỏi vấn đề. Nhưng là bây giờ lại như thế khác thường hỏi nàng, là đã xảy ra chuyện gì? Còn là bởi vì mình không ở, nàng một người lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Bảo Bảo kêu Tư Tề, Cố Hành Thâm lên, nói là xuất từ luận ngữ thấy hiền Tư Tề đâu. Chỗ này, thấy không hiền mà bên trong tự tỉnh vậy. Từ đối với, niệm cái chữ này cấm kỵ. Lãnh Tĩnh chỉ nói đại danh, Tư Tề, Tiểu Kiều sợ run một hồi. Sau đó vội vàng nói, không sao, người hết thảy thuận lợi ta liền an tâm. Tiểu Tĩnh, cố gắng lên nha, chờ một chút Tiểu Kiều, nói cho ta biết, có phải hay không là xảy ra chuyện gì à? Hôm nay ngươi rất kỳ quái, không có việc gì á, gần đây gặp phải một cái rất đáng yêu tiểu hài tử. Không kìm lòng được liền nghĩ đến Bảo Bảo mà thôi, nguyên lai là như vậy. Lãnh Tĩnh vẫn là nửa tin nửa ngờ, ừ, đừng lo lắng, ta treo, bye bye. Cúp điện thoại, Tiểu Kiều một mặt mê mang, trong đầu càng là hỗn loạn tưng bừng. Nàng hầu như đã xác định cái đó Nhâm tiên sinh chính là Cố Hành Thâm. Chỉ chờ cùng Tiểu Tĩnh xác nhận, thật vất vả lấy dũng khí hỏi Tiểu Tĩnh. Không nghĩ tới cuối cùng lại biết được Cố Hành Thâm ở trong nước tin tức. Người kia, thật không phải là Cố Hành Thâm. Chẳng lẽ hoàn toàn là bởi vì mình luôn là theo bản năng mà đem hắn cùng Cố Hành Thâm liên hệ với nhau, một bên tình nguyện cho là bọn họ liền là cùng một người. Mãnh liệt tâm lý ám chỉ đưa đến càng ngày càng cảm thấy giữa bọn họ cảm giác rất giống. Đầu thật là đau a, hoàn toàn bị làm hồ đồ rồi. Mami mami, ngươi làm sao gõ đầu của mình? Đang tại tưới hoa Bảo Bối chạy tới, một mặt tò mò nhìn nàng. Tiểu Kiều đem hài tử kéo vào trong ngực ôm lấy. Chẳng lẽ liền ngay cả đối với tiểu niệm mãnh liệt như vậy cảm giác thân thiết, cũng chỉ là chính mình đối với con trai nhớ nhung quá độ mà sinh ra ảo giác sao? Không biết Nhâm tiên sinh đến bệnh viện không có? Tiểu Kiều chính muốn hỏi một câu, mới phát hiện chính mình liền phương thức liên lạc của hắn cũng không có. Chẳng lẽ Cố Hành Thâm có phân thân chi thuật? Trong đầu Tiểu Kiều thoáng qua một vệt ánh sáng. Chẳng lẽ hắn tạm thời đuổi trở về nước? Làm sao có thể chứ? Thương thế hắn thành tốt như vậy tốt đột nhiên chạy trở về làm gì? Hơn nữa trùng hợp như vậy liền đuổi tới nàng gọi điện thoại cho Lãnh Tĩnh. Không phải là hắn điên rồi, thì nhất định là nàng điên rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.